Mê Tông Chi Quốc, chương 35, hồi thứ 3, hàng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi thứ 3, hàng nguy hiểm. Tư Mã Khôi hoảng hốt phát hiện trước mắt là một dải hư không, vật đang bóp nghẹt cơ thể mình dường như chỉ có đám xương khí hữu hình vô chất này thôi. Ngực anh đau tức thân thể không thể cử động, miệng cũng không thể thốt thành lời, bất giác bị kéo tụt vào trong quầng xương. Lúc đó anh lại cũng đang đứng quay lưng về phía mấy người cùng hội ở ngoài máy bay, khiến tầm nhìn của mọi người bị cản trở nên chẳng ai có thể phát hiện cảnh ngộ bất ngờ mà anh gặp phải. Nửa thân trên của Tư Mã Khôi bị kéo về trước, đầu ngón chân vẫn cố bám trụ trên mặt đất nhưng chẳng thể gồng mình lên được, cánh tay trái cầm đèn cũng bị sương mù khống chế, khí lạnh xuyên thấu đến tận xương tủy, mắt nhìn tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh thầm oán thán trong lòng và giữa lúc tình thế cấp bách tay phải anh gạt nòng khẩu. Súng săn voi, lên, khẩu súng săn nòng cực đại nổ, đoàng, một tiếng thật lớn, khiến toàn thân Tư Mã Khôi bị bắn ngược về phía sau, đập mông một nhát rất mạnh xuống bùn. Trên nóc chiếc máy bay tiêm kích cũng bị đạn xuyên thủng một lỗ lớn, gió hoang mưa lạnh liền ùa vào, phút chốc màn sương mù mịt mùng trong khoang bị thổi tan tác. Hội Hải Ngọng nghe thấy tiếng súng mới biết xảy ra biến cố, cả bọn vội vàng chạy lại đỡ Tư Mã Khôi dậy, chỉ thấy trên người anh toàn là vết thâm tím, mặt trắng bệch như sáp nến. La Đại Hải và Tuyệt Hiểu rất rõ tính cách can trường của Tư Mã Khôi. Khí phách gan dạ, cái thứ này có thể chia ra làm nhiều loại, một vài kẻ có gan cợt nhà phụ nữ, nhưng không có gan sống mái một phen với kẻ thù, một số người khác không sợ tuốt thịt lột da, nhưng lại sợ bị bác sĩ tiêm, có kẻ dám ăn trộm ví tiền nhưng không dám chặn đường cướp của. Đương nhiên, cũng có người văn võ song toàn, như Tư Mã Khôi chẳng hạn, bẩm sinh đã là một kẻ liều mạng, trước giờ luôn điềm tĩnh ung dung trước mọi hoàn cảnh, lâm nguy cũng chẳng mày may run sợ. Nhưng lúc này, nhìn thần sắc cũng thấy rõ là anh vừa bị chấn động không nhỏ. Vậy rốt cục Tư Mã Khôi đã nhìn thấy vật gì mà khiến anh sợ tới mức như vậy? Mãi một lúc sau Tư Mã Khôi mới định thần lại được, sờ những vết bầm trên cơ thể, vẫn thấy đau đến tận xương tủy. Anh cũng không thể xác định rốt cục mình đã gặp phải cái gì giữa khoảnh khắc đó, chỉ có thể hình dung mọi cảm giác sợ hãi dường như đều cộng gộp cả vào lúc ấy, nên lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong đám sương mù kia lại có ma? Nhưng suy ngẫm một lát lại thấy không giống, có lẽ đội thám hiểm anh trên chiếc rắn đen 2 cũng gặp phải cảnh ngộ giống mình, cuối cùng ngay cả một cái xác cũng chẳng thấy đâu, tất cả đều bị đám sương mù dưới lòng đất núi dã nhân phân hủy hòa tan, hay là bị lôi đến nơi nào khác. Hải Ngọng hỏi Tư Mã Khôi, lúc lăn lộn trên chiến trường năm đó, tình hình chiến sự trên không thảm khốc ác liệt như thế, xác người chết lấp đầy cả dãy núi, hai đứa bọn mình mò mẫm giữa đêm tối trong rừng sâu, tìm đạn trên thân thể người chết, lúc đó tớ cũng chẳng thấy cậu nhíu mày một cái, thế mà bây giờ sao lại thế hả? Tư Mã Khôi lắc đầu trả cho Hải Ngọng khẩu súng săn, khi nãy chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào tự nhiên anh lại cầm món đồ chơi này trong tay, nếu không có nó thì kết cục thật chẳng dám nghĩ tới. Tuy rằng Tư Mã Khôi đã sớm mặc kệ sự sống chết nhưng anh vẫn không thể giải thích rõ ràng rốt cục khi nãy mình sợ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm giác này gần giống với cảm giác lần đầu tiên nghe người ta kể chuyện. Tây Du Ký tuy nhiều lần ăn thịt lợn cũng nhìn thấy lợn chạy tới chạy lui, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi làm sao lợn lại mặc được quần áo, nói được tiếng người, mà lúc đó cứ tin là thật nên tự nhiên cũng thấy khiếp đảm. Có lẽ đối với những hiện tượng chưa biết vượt ra ngoài phạm trù nhận thức của mình, con người chắc hẳn đều ôm tâm lý hoảng sợ hình thành từ phút đầu tiên, và trước sau không thể khắc phục được nhược điểm này. Tư Mã Khôi không muốn thuật lại chuyện vừa gặp mọi người nghe, để tránh nảy sinh áp lực tinh thần và hoảng sợ không cần thiết nên chỉ nói sương mù ở huyệt động này không ổn lắm, chiếc máy bay tiêm kích lại bị niêm phong nhiều năm dưới lòng đất, sương khí bên trong chưa chịu ảnh hưởng bởi mưa gió, nhưng bây giờ trên nóc đã bị xuyên thủng một lỗ hổng lớn, sương khí trong khoang sẽ nhanh chóng tan hết, giờ chắc đã an toàn rồi, mọi người mau vào lấy hàng, rồi nhanh chóng chuồn khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này cho xong. Ngọc Phi Yến thấy Tư Mã Khôi không hề có biểu hiện gì khác thường, thì tạm yên tâm trở lại. Ân, U, N, từ S, I, E, T, A. Quy, N, G, Q, Ân, Co, C, Om. Rút kinh nghiệm lần trước cô xách khẩu súng xung phong Uzi quét một lượt đạn vào khoang, khiến nóc máy bay bị thủng lỗ chỗ, nước mưa lại càng tràn xuống nhiều hơn, quả nhiên không thấy xuất hiện điều gì bất thường nữa. Thế là cô Bảo Tuyệt và Caraway cùng mình đi vào tìm. Hàng, còn Tư Mã Khôi, La Đại Hải và gã gấu trắng người Nga ở lại bên ngoài cảnh giới. Tư Mã Khôi cũng rất muốn biết vị khách hàng thuê đội thám hiểm rốt cục muốn tìm kiếm. Hàng, gì, người và máy bay mất tích trong rừng rậm Miến Điện suốt thời kỳ chiến tranh nhiều không kể xiết, vậy sao họ lại quan tâm duy nhất đến chiếc máy bay tiêm kích của không quân Anh? Chỉ riêng những gì Tư Mã Khôi tận mắt chứng kiến, để truy lùng chiếc máy bay giữa núi dã nhân hiểm nguy mai phục tứ bề, họ phải trả giá bằng mấy chục sinh mạng, thì không biết trong những năm gần đây đã có bao nhiêu kẻ phải thiệt thân vì nó nữa. Thường nói thế gian có báu vật vô giá, nhưng đó chẳng qua chỉ là một cách hình dung mà thôi, phải trả một cái giá quá đắt như vậy, chỉ để kiếm tìm một vài món đồ cổ moi ra từ lòng đất Miến Điện thôi sao? Tư Mã Khôi không thể lý giải vị khách sai khiến tất cả đứng đằng sau tấm màn này có tâm địa gì cũng chẳng rõ. Hàng, trong khoang máy bay có điểm gì đặc biệt mà khiến người ta huy động nhiều sức người sức của như vậy? Anh chỉ cảm thấy, trong con mắt của những kẻ lắm tiền nhiều của kia, mạng sống con người chẳng qua chỉ là thứ rơm rác đối với họ, nó chẳng có giá trị gì. Giữa lúc ấy, đột nhiên lại nghe được tiếng soạt soạt từ trong bụi cỏ răng cưa dưới đầm sâu vọng lại, dường như có vật gì đang bò lên với tốc độ cực nhanh. Trước đây, khi ở ngoài khoang chiếc rắn đen 2, anh đã phát hiện có tiếng động tương tự như vậy, lúc này lại thấy nó xuất hiện, anh lập tức đề cao tinh thần cảnh giác. Hải Ngọng và gã gấu trắng ở bên cạnh cũng đều nhất loạt giương súng lên, sẵn sàng ngắm bắn. Ba người bọn họ đều là những kẻ từng trải, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, nên trước khi nhìn thấy mục tiêu, họ tuyệt đối không nổ súng mù quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người giơ cao ngọn đèn chăm chăm quan sát, chỉ thấy từ nơi sâu trong bụi cỏ xuất hiện một con thằn lằn màu xanh ngọc to như nắm tay, từ đầu đến chân thon dài, xanh mỡ màng như ngọc phỉ thúy, cặp mắt lồi ra trông như hai ngọn đèn đỏ, miệng không ngừng thè chiếc lưỡi dài, đớp những con ngài mắt kính bị nước mưa đánh rụng trên mặt đất, động tác cực kỳ mau lẹ thần tốc. Con thằn lằn cỏ không tránh người, bò một mạch đến trước mặt bọn họ. Tư Mã Khôi và La Đại Hải đều biết đây là loại thằn lằn thường xuất hiện trong rừng rậm, con có kích thước nhỏ gọi là thằn lằn, còn con có kích thước lớn gọi là rồng Komodo. Lúc bình thường nó nằm im như chết, nhưng khi trườn bắt mồi thì nhanh như cát. Nó sinh trưởng rất chậm, nghe nói ở miền núi Miến Điện từng có người bắt được con rồng Komodo hơn 180 tuổi, thân mình to lớn ngang ngửa với một con trâu đực. Hải Ngọng thấy vậy, lập tức hạ bớt cảnh giác. Anh đã hành quân nhiều năm trong rừng già núi sâu, cũng rất giỏi bắt thằn lằn, liền khoác súng lên vai, nhân lúc con thằn lằn không để ý, chộp nhanh lấy nó từ phía sau, bóp chặt đuôi nó, rồi nói với Tư Mã Khôi. Chả ngờ trong đầm lầy mà tớ còn tìm được món đồ chơi này. Tư Mã Khôi nhíu mày bảo, bốn chân của nó có máu độc đấy, dính một tẹo cũng đủ cậu toi đời, cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe quãng đời còn lại, mau ném nó xuống đất di cho nó một nhát cho xong. Hải Ngọng nói, lớn bé gì thì cũng coi là một sinh mạng, dẫm chết như thế thì phí quá. Anh vốn định giở trò đùa ác toan ném con thằn lằn lên người gã gấu trắng, nhưng lời còn chưa dứt, đã nghe trong lùm cỏ dài gần đầm lầy phát ra những tiếng động loạn xạ, chẳng ngờ vô số con thằn lằn không ngừng ùn ùn chui ra. Chúng bị bọn bướm đêm thu hút đến, trườn lên với vận tốc cực nhanh, giống như gió cuốn mây tàn, phút chốc đã nuốt sạch bay bọn bướm đêm vào bụng. Bọn bướm đêm tuy có cánh, nhưng lại chẳng thể bay được dưới trời mưa, nên đành trở thành bữa ăn thịnh soạn cho lũ thằn lằn cỏ. Lũ thằn lằn bò ra từ đầm lầy càng lúc càng nhiều, những con tranh mồi chậm hơn đồng loại một chút bèn nóng nảy kêu. Chít chít, loạn cả lên, chúng bò loằn ngoằn trên mặt đất thể hiện sự lo lắng bất an. Chấm, ba người thấy bầy thằn lằn xuất hiện với số lượng kinh người, con nào con nấy xô vẩy khắp mình mẩy, liền bất giác lùi về sau mấy bước. Con thằn lằn bị La Đại Hải bóp chặt trong tay cũng giãy giụa dữ dội. Toàn thân nó đều là những chiếc vảy nhỏ, sắc như dao cạo, trong lúc quằn quại, lớp vảy của nó cứ cả vào hai tay Hải Ngọng, phút chốc máu chảy đầm đìa. Hải Ngọng nổi cơn thịnh nộ, xé tay áo băng vết thương, chửi tục một hồi, rồi định cầm súng săn bắn chết con thằn lằn đó cho hả giận, nhưng thấy bầy thằn lằn từ đầm lầy bò lên nhiều không kể xiết, chúng lũ lượt ùn ùn kéo đến, nên đừng nói một khẩu súng, mà cho dù có bình phun lửa cũng chưa chắc đã ngăn cản nổi bọn chúng. Tư Mã Khôi thấy tình thế bất lợi, liền ra hiệu bằng mắt với La Đại Hải, cả hai người lập tức chui vào trong khoang máy bay, gã gấu trắng người Nga cũng không dám chậm trễ, chui tọt vào theo. Ba người vội vã đóng chặt cánh cửa tìm vật chặn các lỗ hổng và khe hở, đề phòng bọn thằn lằn lọt vào trong tấn công. Ngọc Phi Yến đang dẫn Tuyệt và Caraway bật đèn pin siêu sáng đi tìm. Hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Khôi thuật lại tình hình bên ngoài cho cô ta nghe, rồi bảo trước mắt trong vòng một tiếng chắc không thể nào ra ngoài được mà phải đợi đến khi bọn thằn lằn ăn hết sạch lũ bướm đêm rồi mới tính tiếp. Thằn lằn cỏ ở rừng rậm nguyên sinh Miến Điện có tập tính rất kỳ lạ, ngay cả những người bản địa giàu kinh nghiệm nhất cũng không dám kinh động đến chúng. Theo lẽ thường mà nói có rất ít loài thằn lằn mang nọc độc, còn những loại thằn lằn sinh tồn trong rừng rậm Miến Điện đều không có túi độc, thế mà rất nhiều người vẫn chết vì chất kịch độc của nó. Nghe nói rồng Komodo miến điện bản thân không hề có độc, chỉ khi máu tươi của nó từ cơ thể trào ra bên ngoài mới trở thành dịch độc, hơn nữa còn là loại dịch mang độc tính cực mạnh, vô phương cứu chữa. Đến ngày nay, người ta vẫn không thể điều tra rõ, máu độc dẫn đến chết người của chúng chứa thành phần gì. Năm đó cũng từng có nhà khoa học tiến hành những nghiên cứu có liên quan, nhưng chẳng thu được kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể giải thích theo cách lý luận của một nhà tôn giáo người Nhật Bản, sinh vật bản thân chúng vốn dĩ không có độc, chỉ khi chúng tích lũy đủ cảm giác giận dữ thì mới tấn công vào cái hư vô trong tinh thần của con người mà thôi. Mọi người biết rõ điểm đáng sợ của thằn lằn cỏ, nhưng rốt cục chúng vẫn chỉ là loài sinh vật bò sát đầu óc đần độn, đội thám hiểm lại có máy bay che chắn, bởi thế chúng chẳng thể tạo ra hiểm họa gì lớn lắm. Chỉ có điều không biết cơn mưa trong khe núi sẽ kéo dài được bao lâu nữa, bởi vì so với thằn lằn, thì điều đáng sợ hơn gấp nhiều lần chính là đám sương mù giết người bủa vây khắp đáy động. Khi nãy Tư Mã Khôi suýt chút nữa thì hiến tặng cả tính mạng cho đám sương mù, nên đến giờ anh vẫn còn cảm thấy tim đập chân run. Nơi sâu trong đám sương mù dày đặc dường như chẳng tồn tại bất kỳ thứ gì, khoang máy bay cũng không tìm thấy thi thể của thành viên phi hành đoàn, có lẽ họ và đội thám hiểm anh trong chiếc rắn đen 2 đều vĩnh viễn tan biến trong sương mù. Anh nói với Hội Ngọc Phi Yến tuyệt đối không được chạm vào màn sương mù bí ẩn trào ra từ lòng đất, sương khí càng đậm đặc thì càng nguy hiểm. Tuy rằng cơn bão nhiệt đới Buda bội phần hung tàn dữ dội, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta cơ hội vô cùng hiếm hoi để thoát khỏi bàn tay thần chết, đồng thời có khả năng sẽ lấy được hàng ra khỏi núi dã nhân. Thế nhưng Ngọc Phi Yến vì đang nhìn chăm chăm vào khoang hàng như kẻ mất hồn, nên cô không hề để ý đến mấy lời của Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi thấy thần sắc Ngọc Phi Yến khác thường, đang định hỏi xem rốt cục có chuyện gì thì nghe Tuyệt ở bên cạnh nói với mình. Anh không nhớ sao trong cuốn băng ghi âm mà chuyên gia hang động người Anh đó để lại từng nhắc đến một việc, anh ta nói hàng chứa trong chiếc máy bay tiêm kích vận tải. Cực kỳ nguy hiểm, Tư Mã Khôi nghe xong mới chợt nhớ ra khi nãy quên bẵng mất việc này, sinh vật bò sát máu lạnh trong đầm lầy dưới lòng đất, cơn cuồng phong giông tố vần vũ ngoài núi, và đám sương mù có thể xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, đều đang là mối hiểm họa tiềm ẩn, trong khi hàng ở khoang máy bay lại gần ngay gang tấc. Xem ra trước mắt ngay cả khoang chiếc máy bay vận tải cũng chẳng thể an toàn tuyệt đối. Nhưng, nguy hiểm, mà người anh kia muốn ám chỉ là thứ gì? Nó, nguy hiểm, đến mức độ nào, chẳng lẽ chạm cũng không được chạm, xem cũng không được xem hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyệt vừa cùng Ngọc Phi Yến lục soát kỹ lưỡng toàn bộ khoang hàng máy bay, cô hạ giọng nói với Tư Mã Khôi. Chiếc máy bay vận tải này căn bản chẳng chuyên chở bất kỳ loại hàng nào cả, chúng ta bị mắc lừa rồi. Lúc Tư Mã Khôi vừa chui vào khoang thì nhìn thấy phía sau máy bay có chứa một thùng hàng giống chiếc thùng phi khổng lồ, dường như cả khoang hàng đều bị nó chiếm hết chỗ, nhưng đến tận giờ anh vẫn chưa biết bên trong nó đựng thứ gì. Anh chỉ mong mau chóng lấy được hàng, rồi kết thúc nhiệm vụ thoát tim này, nhưng lúc này nghe Tuyệt nói trong máy bay chẳng hề có hàng, anh không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, khoang hàng máy bay chỉ có mỗi cái vỏ rỗng thôi sao? Căn cứ vào những thông tin mà Hội Tư Mã Khôi được biết trước mắt, chiếc máy bay tiêm kích vận tải thuộc về Không quân Hoàng gia Anh, lúc đang thực hiện nhiệm vụ thì gặp thời tiết khắc nghiệt, mất tích trong hẻm núi dã nhân, khoang hàng chứa rất nhiều bảo vật miến điện giá trị không thể ước lượng nổi. Còn đội thám hiểm do Ngọc Phi Yến dẫn đầu, lại được một nhà tài phiệt nào đó thuê tìm kiếm hàng trong chiếc máy bay với bất kỳ giá nào. Giờ đây, mọi người đã tìm thấy chiếc máy bay, nhưng tung tích của hàng thì vẫn chưa thấy, cùng lắm cũng chỉ là một phen vồ hụt chứ sao có thể nói là bị mắc lừa. Tư Mã Khôi biết rõ Tuyệt không phải hạng người nói sai sự thật, nên trong lòng anh cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Anh không hỏi thêm gì nữa, mà vội vàng cùng Hải Ngọng đẩy nắp thùng hàng sang một bên để nhìn cho rõ. Hai người cầm đèn chiếu halogen nhòm vào, khi nhìn rõ tình hình bên trong thì cả hai đều dùng mình một cái, đồng thanh kêu lên thất kinh. Thằng cha này được một quả bom to tổ bố, cách trương.